Chào Trọng Quang, chào Lâm Phạm, chào Khang Trương, chào mẹ Gacha Cookie Gamer. Gacha Cookie Gamer bắn bắt gì không? Chào Phan My, chào Đình Mai, chào Điền Quy, Điền Quý gì đó. Chào Trần Thanh Tình, chào thiếu chủ Bạch Tiểu Thuần. Giọng này mà ru ngủ vãi cả nhái. Chào Cường Thân, chào Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Hoàng Anh gì đó, Nguyễn Hoàng Anh chắc là chuẩn hơn. Rồi, mẹ chào các bạn một lượt rồi cũng mệt đấy. Trời ơi. Rồi, tạm biệt các bạn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai.